Chương 936, bọn họ còn chưa xứng nhường ta bị thương. Lâm Nhuế rũ thấp mắt, không nói một lời. Vân Trạch nhìn một chút, đưa tay ra, nắm nàng tay. Trên xe bầu không khí, đặc biệt kiềm chế, nhưng mà lúc này, ai cũng không nói gì. Đặc biệt quan tâm đem an tĩnh không gian, để lại cho Lâm Tử Khang. Chờ đến bọn họ trở lại quán rượu thời điểm, Lâm Nhuế đã cách dùng thuật, nhường Lâm Tử Khang chầm chầm đi ngủ. Sau đó nàng hãy cùng Vân Trạch đi hắn phòng. Cửa mới vừa đóng lại, Lâm Nhuế trực tiếp đưa tay, ôm lấy Vân Trạch. Vân Trạch một tay đặt ở nàng sau lưng, cái tay còn lại sờ một cái nàng đầu. Tiểu Nhuế, các ngươi tìm được nàng ử, nàng bị nhốt, đã tinh thần thất thường. Tên con kia, ta sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Nhuế cắn răng nói. Mới vừa rồi từ Lâm Tử Khang biểu hiện đến xem, Vân Trạch liền đoán không quá tốt. Không nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này. Ở đó chút cái gọi là quý tộc cùng xã hội thượng lưu người bên trong, đúng là có không ít người, có một ít không muốn người biết sở thích. Khả năng ngoài mặt dịu dàng nho nhã lương thiện, nhưng mà vừa quen người, khả năng chính là biến thái đao phụ thủ. Người này a, cho tới bây giờ cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vân Trạch nghĩ đến cha vợ Lâm Tử Khang đều khóc thành bộ dáng kia, tiểu cô nương nhất định sẽ càng khó chịu hơn, không nhịn được yêu thương ôm chặt nàng. Tiểu Nhuế, ngươi muốn làm gì? Hắn giọng kiên định nói. Mặc dù Vân gia khả năng kém hơn cái này hoàng chữ, nhưng mà, thật phải đem hết toàn lực, cũng có thể tạo lưới rách cá chết. Ghê gớm, tự tổn 1000, đả thương địch thủ 800 tốt lắm. Có thể Lâm Nhuế nơi nào chịu nhường Vân Trạch chịu ảnh hưởng. Còn có Vân gia gia là tốt như vậy người. Nếu quả thật chẳng ngó ngàng gì tới, mới vừa rồi đang tại viện điều dưỡng Lâm Nhuế liền động thủ. Hơn nữa, đối phương dùng phong linh thuật, như vậy thì là đạo môn lĩnh vực, Lâm Nhuế không muốn đem Vân Trạch dắt kéo vào. Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, đầu tiên ta phải cứu ra mẹ ta. Ừ, cái này là nhất định phải. Thứ yếu, ta muốn phá hủy cái đó đáng chết địa phương, vậy nơi nào là viện điều dưỡng a? Rõ ràng là một cái cho người sống ở phần mộ. Vân Trạch ngớ ngẩn, tuấn giật trên khuôn mặt, lóe lên một mạt tái náy, Tiểu Nhuế, thật xin lỗi. Ta hẳn sớm một chút nói cho các ngươi biết, ngươi lại không biết người nọ chính là mẹ ta, hơn nữa, cũng không biết nàng trải qua những thứ kia không thuộc về mình hành hạ. Lâm Nhuế lại ôm chặt Vân Trạch, mặt dán vào hắn ngực, nhẹ giọng nói, tiếp theo, ngươi mang chúng ta khắp nơi đi dạo, sau đó 3 ngày sau, trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng rời đi nơi này. Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm 1 ngày sau toàn tu toàn đuôi xuất hiện ở trước mắt của ngươi. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương kiên định con ngươi, hắn dù là lo lắng nữa, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Đem yêu thích cô nương ôm vào trong ngực, Vân Trạch nhẹ giọng nói, nhớ đáp ứng ta nói, ngươi tuyệt đối không thể nhường mình đã bị nửa điểm thương. Bọn họ còn chưa xứng nhường ta bị thương, chuyện liền như vậy định xuống, chỉ bất quá Lâm Tử Khang bên kia ra một chút vấn đề, hắn làm sao cũng không muốn rời đi nơi này. Dù là định trước không cách nào cứu ra Vũ Lạc, hắn tình nguyện quanh quẩn ở phụ cận, cho dù là có thể đến gần nàng một chút xíu cũng được. Cuối cùng Lâm Nhuê không có biện pháp, cho hắn thi triển ảo thuật. Bất quá, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy không lý trí cha. Vân Trạch ngược lại là rất lý giải cha vợ Lâm Tử Khang. Hắn nói, yêu một người tới rồi trình độ cao nhất, vốn là chuyện điên rồ. Mà những thứ kia cái gọi là lý trí tình yêu, đều là không đủ sâu yêu. Lâm Nhuê ngớ ngẩn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng thật giống như cũng từ hiểu, chính mình đối á hành cảm tình. 3 ngày sau, dựa theo kế hoạch, Vân Trạch mang đoàn người rời đi, mà Lâm Nhuế chính là mặc một bộ quần áo đen, bóng người sáp nhập vào màu mực trong đêm.